Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 268, Lão Tử cho ngươi lưu lại toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, ngươi từ từ chơi đùa, ta đi trước. Thấy Lương Phi bị anh Không Phương Tử kiềm chế, Độc Lang trong ánh mắt không khỏi bắn ra một đạo hà giận cười âm hiểm. Đối với Lương Phi, Độc Lang dĩ nhiên là từ vừa mới bắt đầu chính là tràn đầy hận ý, đặc biệt là hắn ngay trước chính mình mặt phế bỏ Tàn Lang. Càng làm cho hắn đối với Lương Phi hận thấu xương. Nhưng vì phải đối phó Điền Trung Toái Mộng, hắn bất đắc dĩ mới im hơi lặng tiếng cùng hắn đồng loạt ra Hoa Hạ Quốc cảnh. Hiện tại, nhìn đến Lương Phi rơi thế, Độc Lang càng là cảm thấy một trận thoải mái cảm đập vào mặt. Hừ, nếu chính mình không thu thập được Lương Phi, có Điền Trung Toái Mộng thay thế mình trừng trị hắn, cái này cũng đúng là cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, ngay tại Độc Lang tự cho là đắc kế, xoay người muốn đi thời khắc, lại thấy mấy bà thương đã theo ngoài cửa đưa tới, đèn ngòm họng súng trực tiếp hướng ngay hắn. Hắc hắc, Độc Lang lão huynh, mang theo nhiều tiền như vậy đã muốn đi, có phải hay không quá không cho các anh em mặt mũi chứ? Cửa, mới vừa rồi đưa bọn họ đi vào Lý Đại Giang chính mang theo cầm thương binh lính đi tới. Lý Đại Giang vừa nói, một bên lấy một cái uy lực mạnh mẽ mà sa mạc chi ưng đỡ lấy Độc Lang ót, âm thanh nói. C.S. I, N, S, B, T, R, U, I, N, T, H, O, D, E, N, E, T. Lý Đại Giang, ngươi chỉ bất quá chỉ là một nho nhỏ trung đội trưởng, lại dám cầm thương chỉ vào người của ta. Độc Lang thân là sát thủ, lúc trước chỗ trải qua hung hiểm, dùng cửu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung. Bị người dùng thương chỉ đầu, hắn cũng tuyệt đối không phải lần thứ nhất gặp phải. Mà lúc này, hắn biểu tình như cũ như trước bình thường bình tĩnh, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Giang, lạnh giọng nói. Mẹ, chỉ ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi còn thật sự coi chính mình có nhiều ngạo mạn sao? Lý Đại Giang một mực trừng mắt trâu, đem họng súng hướng lên đỉnh đầu, tàn bạo nói đạo. Nơi này là chúng ta Đao ra địa bàn, ngươi lại nhiêu cũng phải cho lão tử đang nằm, biết. Đàng hoàng một chút, vội vàng đem chi phiếu giao ra. Lão tử còn có thể cho ngươi một cái toàn thây. Ngươi muốn giết ta? Độc Lang mắt lạnh đe dọa nhìn trước mắt Lý Đại Giang cùng này một nhóm như sói như hổ binh lính, lại phát hiện Điền Trung Toái Mộng quả nhiên ngồi ở chỗ đó không nói một lời, liền tự hồ ý thức được gì đó. Lúc này quay đầu hướng Điền Trung Toái Mộng nghiêm nghị quát lên. Điền Trung tiểu nhi, ngươi quả nhiên không giữ lời hứa. Ngươi đã nói muốn tha ta một mạng. Ha ha ha, sau khi nghe xong Độc Lang mà nói, Điền Trung Toái Mộng nhưng lại như là cùng nghe được chuyện cười lớn bình thường lạnh giọng âm hiểm cười nói. Độc Lang, ngươi dù gì cũng là thành danh nhiều năm sát thủ, không khỏi cũng quá ngây thơ chứ. Ngươi, Độc Lang giận dữ, lại bị người dùng thương chỉ đầu, thì như thế nào dám phản kháng? Độc Lang, ta biết ngươi yêu tiền, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi xuống ngục, ta sẽ đốt cho ngươi 200 triệu. Điền Trung Toái Mộng mặt coi thường lạnh quét hắn. Rồi sau đó lại bổ sung nói. Nếu như ngươi chê ít mà nói, ngươi có thể nhiều đi nữa đốt chút ít cho ngươi, bảo đảm ngươi tại bên dưới vĩnh viễn cũng chưa dùng hết. Điền Trung tiểu nhi, ngươi dám như thế nhục ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Lang tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có chịu qua như vậy ô nhục, nhất thời cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn xông về Điền Trung Toái Mộng. Độc Lang, ngươi làm như vậy há chẳng phải là khinh thị ta tồn tại sao? Ngươi thật sự cho rằng ta đây cây súng là ăn chay? Hoặc là ngươi cho là mình đầu có thể cứng hơn đạn? Độc Lang đang muốn về phía trước vội xông, Lý Đại Giang nhưng là đem trong tay đã sớm lên nòng sa mạc chi ưng hướng Độc Lang trên ót mạnh mẽ trông đỡ, nghiêm nghị quát lên. Lý Đại Giang, ngươi dám tạo phản, ta là Đao gia bằng hữu, Đao gia nếu là biết rõ ngươi dám đối với ta như vậy, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bị người dùng thương chống đỡ cái đầu, Độc Lang chính là có thiên đại bản lĩnh, coi như là hận đến đem cương nha cắn nát, lúc này lại cũng là lực lượng không đủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cây đao ra rời ra ngoài làm bia đỡ đạn. Đao ra, ha ha ha, Lý Đại Giang nghe vậy, nhưng là phát ra một trận dữ tợn cười như điên nói. Độc Lang, ngươi cái này ngu xuẩn, cũng không cần ngươi óc heo suy nghĩ một chút. Ta Lý Đại Giang nếu như không có Đao ra mệnh lệnh, có thể như vậy. Vừa nói, Lý Đại Giang chuyển qua con mắt nhìn đang ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Điền Trung Toái Mộng, lạnh giọng nói. Huống chi, chỉ bằng ngươi cái này tự cho là đúng gia hỏa, thật sự cho rằng cùng Đao gia quan hệ tốt qua Điền Trung thiếu gia cùng Đao gia quan hệ. Nói cho ngươi biết, Điền Trung thiếu gia nếu là muốn ở chỗ này giết ngươi, Đao gia căn bản cũng sẽ không quản, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Thật ra thì, theo Lý Đại Giang xuất binh lúc xuất hiện, Độc Lang thì biết rõ hắn phía sau màn tất nhiên là lấy được Đao gia chống đỡ. Mà bây giờ nghe Lý Đại Giang nói như vậy, Độc Lang trong lòng càng là một trận lạnh như băng, ám đạo chính mình lần này thật đúng là mang đá lên đập chân mình, quá thấp đánh giá Điền Trung Toái Mộng năng lực. Không, không có khả năng, ta cùng Đao gia tồn tại sinh tử giao tình, năm đó ta còn đã cứu hắn một mạng, hắn sẽ không như vậy tuyệt tình. Ta muốn thấy Đao gia, để cho ta đi gặp Đao gia. Đến vào giờ phút này, Độc Lang cho tới bây giờ gặp loạn không kinh ngạc tâm, lúc này mới rất nhiều khẩn trương. Nhìn đến Lý Đại Giang liền muốn bóp cò, hắn càng là gấp đến độ hét lớn. Ha ha, Đao gia bây giờ không có ở đây chạy lính, ngươi chính là gọi rách cổ họng, hắn cũng sẽ không nghe được. Lý Đại Giang lấy đùa bỡn con khỉ biểu tình, đầy mặt khinh thường nhìn về phía hắn. Hắn vốn là muốn một phát súng giết chết Độc Lang, bất quá bây giờ nhìn đến Độc Lang mặt hiện vẻ sợ hãi, cảm thấy rất có ý tứ, ngược lại cũng không gấp giết hắn, quyết định thật tốt cùng hắn chơi đùa. Nghe một chút Đao gia không ở, Độc Lang trong lòng bi thương, đột nhiên nhìn đến Lương Phi chính mặt lạnh đứng ở một bên, liền như là cầm lấy rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng, tật tiếng nói với hắn. Lương Phi huynh đệ, hiện tại chúng ta cùng tồn tại trên một cái thuyền. Người nhanh mau cứu ta, chúng ta cùng rời đi nơi này. Ha ha, thật xin lỗi, Lang gia, ta bây giờ thật đúng là không phải với ngươi tại trên một cái thuyền. Đối mặt Độc Lang vô sỉ, Lương Phi cười lạnh một tiếng, chỉ Điền Trung Toái Mộng nói với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi bây giờ như là đã bị Điền Trung Toái Mộng đá xuống thuyền, ta đề nghị ngươi cần phải hướng hắn cho vẫy đuôi mừng chủ, cầu hắn tha cho ngươi một mạng mới đúng. Chuyện này, Độc Lang nghe vậy bên dưới, thần tình kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Trung Toái Mộng, lại thấy Điền Trung Toái Mộng chính thần tình lạnh lùng nhìn mình, nhất thời sợ đến cả người giật mình, nơi nào còn dám lại liếc hắn một cái. Đem bọn họ đều cho ta buộc lại, ta muốn mang về đảo uy xử trí. Điền Trung Toái Mộng không có nhìn lại Độc Lang liếc mắt, mà là hướng Lý Đại Giang hạ lệnh. Được, Lý Đại Giang lĩnh mệnh, hướng sau lưng mấy cái tiểu binh nháy mắt một cái. Tiểu binh lập tức xách tới mấy cây sợi dây, đem Lương Phi cùng Độc Lang hai người đều trói chặt. Một cây móc ra Độc Lang trên người chi phiếu, Lý Đại Giang đầy mặt cười quái dị mà đối với Độc Lang nói. Độc Lang, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ngươi đi xuống thời điểm, ta nhất định sẽ tuân theo Điền Trung thiếu gia ý tứ, cho ngươi thiêu thêm tiền giấy, ngươi muốn bao nhiêu liền đốt bao nhiêu. Phi, Độc Lang giận dữ, một cục đờm đặc hung hãn ói tại Lý Đại Giang trên mặt. Lý Đại Giang vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn thoá rồi một mặt, trong cơn giận dữ, đang muốn nổ súng vỡ hắn, lại nghe Điền Trung Toái Mộng quát chói tai một tiếng nói. Dừng tay, Điền Trung Toái Mộng ở chỗ này uy tín, tuyệt đối sẽ không so Đao gia thấp, hắn một tiếng quát này, lập tức sợ đến Lý Đại Giang cả người run lên, vội vàng thu hồi thương, đem chi phiếu y nguyên không thay đổi trả lại cho Điền Trung Toái Mộng. Bất động thanh sắc nhận lấy chi phiếu. Điền Trung Toái Mộng quét Lý Đại Giang liếc mắt, phân phó nói. Ta còn phải ở chỗ này ngây ngô hai ngày, chờ Đao gia trở lại về quốc. Hai người kia đều không đơn giản, ngươi đem bọn họ nhốt vào phòng giam, phải nghiêm khắc trông coi, nếu như phát sinh gì đó ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Phải Điền Trung thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xem thật kỹ quản bọn hắn. Đến chút ít lúc. Lý Đại Giang mới cảm thấy Điền Trung Toái Mộng uy áp lúc này mới thanh trừ, vội vàng cúi đầu khom lưng mà đáp ứng một tiếng, lĩnh lấy một đám tiểu binh, đem trói gô Lương Phi cùng Độc Lang mang ra khỏi phòng nhỏ. Cách chương.